Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, ngươi làm sao dám đoạt. Chết con lừa chọc, các ngươi cũng muốn đến kiếm tiện nghi. Hạ Bình quay người, lập tức cảm giác được một đám Phật môn đại năng thao túng bà Sa Niệm Châu oanh sát mà đến. Từng trang sách Phật môn kinh văn ùn ùn kéo đến. Hình thành Phật Đà quốc độ, những này Phật môn kinh văn, phù văn ẩn chứa vô thượng Phật lực, cùng mạnh mẽ Phật Đà lực, phảng phất đem vùng hư không này đều áp sập, hết thảy tà ma lực đều bị tịnh hóa. Hiển nhiên, bọn này Phật môn đại năng muốn sau lưng tập kích chính mình. Ẩn chứa vô cùng sát cơ. Tay hắn cầm luân hồi bút, lại là nhẹ nhàng vạch một cái, oanh, vẻn vẹn nhất kích, vô số phần kinh văn màu vàng óng đều trong nháy mắt tán loạn. Bị cắt chém thành 10 khối 8 khối, từng tôn Phật môn đại năng vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa, liền xem như tu luyện thành La Hán kim thân Phật môn đại năng cũng ngăn cản không nổi. Bọn họ huyết nhục thân thể căn ngăn không được luân hồi bút phong mang lực. Phảng phất trên đời này cũng không có gì có thể ngăn cản được luân hồi bút phong mang. Không có khả năng, thế mà liền Phật môn La Hán kim thân cũng đỡ không nổi chiếc bút này phong mang. Nó đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại là tạo hóa thánh nhân còn sót lại tuyệt thế bảo vật hay sao? Có người nhịn không được kêu to lên. Rất là rung động, Phật môn kim thân La Hán danh xưng kim cương bất hoại. Vạn kiếp khó xâm, bình thường pháp bảo đều không thể tại kim thân La Hán trên thân lưu lại mảy may dấu vết. Dạng này thân thể rèn luyện pháp môn nổi tiếng vũ trụ. Nhưng là hiện tại thế mà bị chiếc bút này nhẹ nhàng vạch một cái. Liền lập tức sụp đổ La Hán kim thân. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải tầm thường thánh khí có thể so sánh pháp bảo mạnh mẽ. Không rõ ràng, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này pháp bảo. Ta từ phía trên chỉ là cảm giác được một cỗ vô tận phong mang lực. Phảng phất có thể đem không gian, thời gian, nhân quả đều mở ra. Có lôi kiếp cảnh đại năng sắc mặt nghiêm túc. Nói đùa sao, có khoa trương như vậy. Tuyệt phẩm thánh khí cũng không thể nào làm được điểm này. Người đây là bị này vũ vô địch hù dọa đi. Không ít người căn không tin loại lời này. Đương nhiên, ta nói chuyện là khoa trương điểm. Nhưng là không thể không thừa nhận chiếc bút này khủng bố chỗ. Tuyệt đối không phải pháp bảo tầm thường có thể sánh được. Nói nó là tuyệt phẩm thánh khí ta đều tin tưởng. Người kia trầm giọng nói. Đáng giận. Trên người hắn cứu lại còn có bao nhiêu bảo vật, dạng này pháp bảo đều cầm ra được. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, rất không cam tâm, bọn họ cảm thấy rất là bất lực. Này vũ vô địch quá thâm bất khả chắc, át chủ bài vô số, cũng không biết lúc nào lại có thể toát ra một kiện. Làm sao đều giết không chết, trước tiểu tử kia một mực không có lấy ra món pháp bảo này đi ra. Chẳng lẽ là cho là chúng ta không cho hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp sao? Hắc ám điện đường Tương Viễn Đông sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cảm thấy mình những người này bị triệt triệt để xem thường. Thế nhưng là đảo mắt tưởng tượng, bọn họ liền đối phương chính thức át chủ bài đều không cách nào bước đi ra. Cũng khó trách người khác hội xem thường chính mình. Nhất thời... Hắn liền càng thêm cảm thấy tức giận khó lấp. Siêu, một giây sau, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, sinh ra to lớn hấp lực. Viên kia bà Sa Niệm Châu cũng trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Dừng tay, đồ hỗn trướng, đó là Phật môn thánh khí bà Sa Niệm Châu. Ngươi làm sao dám đoạt, còn không tranh thủ thời gian giao ra. Có Phật môn đại năng thấy cảnh này. Chố mắt muốn nứt, đây chính là bọn họ Phật môn vô thượng thánh khí một. Ẩn chứa uy lực kinh khủng, tổn thất một kiện, đều là không thể nhận chịu tổn thất. sẽ để cho Phật môn đánh mất nội tình. Nhìn thấy Vũ Vô Địch tiểu tử này đem bà Sa Niệm Châu cướp đi, bọn họ chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Này bà Sa Niệm Châu là ta Phật môn chí bảo, là Phật môn thánh nhân ban cho chúng ta bảo vật, bên trong ẩn chứa thánh nhân năng lượng, dù cho ngươi đem cướp đi cũng vô pháp luyện hóa, hiện tại trả lại còn có khả năng cứu vãn, nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị Phật môn toàn vũ trụ truy sát. Mặc kệ tránh ở nơi nào, đều trốn không thoát. Nói không sai, đây không phải ngươi có thể cướp đi bảo vật. Nhanh chóng đem bà Sa Niệm Châu còn tới, ngươi cũng đã biết chính mình phạm phải bao lớn hành vi phạm tội. Dù cho bị giam giữ tại Vạn Yêu Tháp ước vạn năm, cũng khó có thể bù đắp lại. Ma đầu, quay đầu là bờ, biết không? Đông đảo Phật môn đại năng gấp, liền vội vàng tiến lên ngăn cản Hạ Bình mang đi thánh khí bà Sa Niệm Châu. Liên quan ta cay rắm, cướp đến tay chính là ta, có việc liền cướp về. Hạ Bình khinh bỉ nói, đều đến miệng bên trong thịt, hắn còn làm sao có thể phun ra? Đến ở trong đó có thánh nhân gì năng lượng, người bình thường vô pháp luyện hóa. Vấn đề là hắn là người bình thường sao? Có hệ thống nơi tay, vài phút có thể khu trục thánh nhân năng lượng, đem món pháp bảo này chiếm làm của riêng. Bất quá bây giờ đều cướp đoạt hai kiện thánh khí, còn đem tạo hóa đan cướp đi, được cho phát đại tài, cũng không cần thiết tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Vẫn là chuồn đi đi. Oanh nghĩ tới đây, Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Đông một tiếng, nhất thời một cái trùng động lập tức được mở mang đi ra, tính cả sâu trong hư không. Siêu, một giây sau, toàn thân hắn bao trùm hắc động trùng không gian năng lượng, lập tức chui vào, lập tức liền biến mất nguyên địa. Muốn chạy trốn, Chu Chi lập tức đuổi theo. Nhất tôn lông mi dài Phật môn đại năng nhất thời gấp, hắn chỗ nào làm cho cái này Vũ Vô Địch mang theo thánh khí bà Sa Niệm Châu chạy trốn? Đây chính là Phật môn thánh khí a, tổn thất một kiện đều là trọng tội, tạo hóa đan không được đến, ngược lại còn ném bà Sa Niệm Châu, dù cho diện bích hối lỗi vài vạn năm đều bù đắp lại cái này tổn thất. Đừng đuổi. Nhưng là không chờ hắn đứng dậy, lập tức bị bên cạnh Phật môn đại năng giữ chặt. Vì cái gì không truy? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chạy trốn? Nhất định phải đem bà Sa Niệm Châu mang về. Này lông mi dài Phật môn đại năng giận không kềm được, trợn lên giận dữ nhìn lấy ngăn cản chính mình đồng bạn. Không thấy được đó là mở ra đến trùng động sao? Bên trong nhất định là bẫy dập. Nếu như truy vào qua, tiểu tử kia bỗng nhiên nhượng trùng động thông đạo sụp đổ, chúng ta lập tức liền rơi vào vô tận không gian loạn lưu bên trong, bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Người kia chân thành nói, nói ra không thể truy kích lý do. Cái gì? Tiểu tử kia đi đường còn có thể bố trí bẫy dập? Lông mi dài Phật môn đại năng trừng to mắt, sắc mặt khó coi đến cực hạn, tiếp lấy tóc gáy dựng lên, thân thể không khỏi lạnh run, một luồng hơi lạnh từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Hắn cũng lập tức nghĩ đến Vũ Vô Địch âm ngoan rảo trá, quả thực là tính toán không bỏ sót, khắp nơi đều là hố, nếu như mình thật đần độn truy vào qua, nhất định trong đối phương bẫy dập, sẽ bị ném vào vô tận không gian loạn lưu bên trong. Đoán chừng thánh nhân cũng cứu không hắn. Ai, hỗn đản này gian trá đến muốn mạng, tuyệt đối không thể xem thường. Dám xem thường người khác, toàn bộ đều chết. Trước xe dám a, chúng ta Phật môn lần này đã tổn thất nặng nề, không thể lại tổn thất nữa. Mà lại bà Sa Niệm Châu nhượng hắn mang đi, dù sao phía trên có thánh nhân còn sót lại thần niệm, nếu như hắn dám can đảm luyện hóa, tất nhiên sẽ bi thảm tai vạ bất ngờ. Đông đảo Phật môn tăng người không biết làm sao. tuy nhiên không cam tâm Phật môn thánh khí bị đoạt đi. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể dạng này. Lông mi dài tăng nhân không thể làm gì. Hắc ám điện đường, Thái Sơ thánh địa mấy người cũng là nắm chặt quyền đầu. Nội tâm hơi có chút may mắn bọn họ không có xúc động, nếu không trên người mình thánh khí cũng bị tiểu tử kia cướp đi. Tất cả mọi người là quyết định, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc xử lý Vũ Vô Địch, sau đụng phải hắn, cũng chỉ có thể là quay đầu rời đi, bằng không cũng không biết tổn thất nhiều nghiêm trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục